Đế quốc đệ nhất sủng hôn, chương 9, thu phục, góc truyện audio.com, cao cấp tẩu thú cùng phi thú tập kích Quang Vĩnh Dạ, dị thú sinh sống ở nơi này, cùng bọn họ giống nhau, kết bè kết lũ bắt đầu lưu vong. Tại trên đường bọn sa nặc nhân chạy trốn, song song chạy trốn cùng với bọn họ chính là các loại dị thú hình thể nhỏ, chúng nó nguyên bản đều sống ở Quang Vĩnh Dạ, lúc này vì cao cấp tẩu thú tập kích không còn cách nào khác mới bắt đầu lưu vong. Sa nặc nhân tốc độ theo không kịp nhìn bốn người phía trước, bọn họ chính là cái kia thể năng hơn người Riz, sức chiến đấu nhất lưu một. Trái lại bên này, coi như Dorin lão sư là một cái Riz, nhưng mang theo Thịnh lão sư hành động bất tiện, tốc độ tự nhiên không kịp, còn lại những người khác đều là Arthur thể năng yếu kém, luôn được người bảo hộ, như vậy tại trên đường chạy trốn, cũng chỉ có thể dốc hết sức lực chạy về phía trước. Một, mạnh nhất, Tả Nhan một bên chạy trốn, vừa tranh thủ quan sát xung quanh, tầm mắt của cậu chăm chú nhìn về hướng các loại dị thú cỡ nhỏ đang đào tẩu, bỗng nhiên có suy nghĩ, trong đầu tinh thần lực tự động vận chuyển, cũng bay đến phía trước hướng nơi nào đó tìm kiếm. Cậu biết tuẫn thú thuộc về cậu xuất hiện, tim đập thật nhanh, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm bên kia, muốn nhìn một chút tuẫn thú thuộc về mình rốt cuộc là cái hình dạng gì. Tại đội ngũ tiểu thú đang liều mạng chạy trốn phía trước có một mặt thân ảnh nhỏ xinh kim sắc, là một tiểu thú vừa ra đời không lâu, ti ngự miêu. Tả Nhan trong lòng mừng rỡ, tuẫn thú của hắn là một con ti ngự miêu phi thường đẹp đẽ. Ti ngự miêu ấu tể, hai, là khi tinh thần phòng bị lỏng lẻo nhất, bây giờ còn đang trên đường chạy trốn, lúc này kể cả có dùng tinh thần lực xâm nhập đầu óc của nó không những không có phản kháng, mà ngược lại còn đem một tia tinh thần lực của mình chủ động quấn lên, trong nháy mắt ngắn ngủi, một người một mèo liền hoàn tất dung hợp, từ đây tinh thần lực của bọn cậu sẽ quấn lấy nhau, cùng nhau gánh chịu sinh tử, cộng hưởng tinh thần lực không có cách nào xóa bỏ. 2. Con non, hoàn thành thu phục xong một tuẫn thú, Tả Nhan hướng phía trước vọt tới, đối diện một bóng dáng kim sắc nhỏ xinh cũng chạy về phía cậu. Tả Nhan, trở về, Dorin lão sư hô to, ta thu phục tuẫn thú, nó là tuẫn thú của ta. Tả Nhan cũng không có dừng lại, cậu không thể để cho tuẫn thú của mình xảy ra chuyện gì. Trong mắt chỉ có hình ảnh của tuẫn thú, Tả Nhan cũng không có phát hiện nguy hiểm, vẫn luôn tại phía sau bọn họ truy đuổi một cái phi thú cấp bậc không cao lắm, thấy có người lạc đoàn, duỗi ra lợi chảo, lao xuống. Chạy ở bên trên Tả Nhan, sa nặc nhân nhào tới, Tả Nhan khom lưng xuống, đem tiểu tử xông tới ôm vào trong ngực, bị người sau lưng va chạm, một cái tư thế cẩu gặm bùn té xuống trên mặt đất. Phi thú vồ hụt quay đầu liền hướng sa nặc nhân lao tới, sa nặc nhân ngã xuống đất còn chưa có đứng dậy, liền thấy một phi thú hung ác hướng hắn vồ tới, nắm chặt hòn đá trong tay còn chưa kịp ném ra, phốc một tiếng, một dòng ấm áp hướng trên mặt hắn phun tới, mùi hôi thối làm hắn muốn nôn, đầu phi thú đã rơi trên mặt đất. Chạy trước đi lái phi thuyền, cao lớn lạnh lùng nam nhân, một tay cầm kiếm, một tay túm chặt quần áo sa nặc nhân, đem hắn nhấc lên. Một con phi thú khác hướng phía dưới bổ nhào xuống, đánh tới. Nam nhân nâng kiếm ngăn cản, bị lực chấn tới văng ra ngoài, lại không nghĩ tới sau bụi cỏ lại là mặt sườn dốc đứng, ba người trực tiếp lăn xuống. Tả, góc truyện audio.com, nhàn đệm dưới cùng, sa nặc nhân trực tiếp rớt xuống trên người cậu, Tả Nhan kêu rên, má ơi. Đè chết ta a. Nam nhân một tay đặt trên đầu cậu trực tiếp đem quỳ khóc ấn trên mặt đất gầm nhẹ nói, câm miệng. Sa nặc nhân sợ hãi nhìn về phía ánh mắt ác liệt của nam nhân, vội vàng lôi cái đầu đáng thương của Tả Nhan ra, vừa dương mắt nhìn lên, liền dừng lại. Tả Nhan phi phi phun ra bùn đất trong miệng, máu mũi giàn giụa trên mặt cùng cằm đều bị đá nhỏ cào rách ra, nước mắt lưng tròng lau lau máu mũi, phẫn nộ chừng nam nhân hạ độc thủ. Phát hiện nam nhân cùng sa nặc nhân đều cứng ngắc nhìn nơi nào đó, cậu cũng quay mặt nhìn sang. A, nam nhân giơ tay chém xuống, gọn gàng đem tiếng hét của cậu nghẹn lại trong cổ họng, nghiêng đầu một cái, liền nằm trên mặt đất bất động. Sa nặc nhân, trên khoảng đất trống phía trước có ba đầu tẩu thú cao cấp đang cắn xé, nhìn hình thể khổng lồ cùng đấu khí quanh thân mà nói, ba con tẩu thú kia chắc chắn đều từ cấp 8 trở lên, bất kỳ một con lại đây, bọn họ đều chắc chắn phải chết, tốt nhất chính là làm chúng nó không phát hiện ra bọn họ, lặng lẽ rời khỏi nơi này. Chỉ là có lúc vận may quá tốt cũng là một loại bất hạnh. Không chờ bọn họ có động tác, cái kia phi thú không sợ chết cư nhiên đuổi tới, dương nanh múa vuốt hướng bọn họ đập tới. Nam nhân một tay nâng kiếm, một tay duỗi ra trước, dây trước còn đang đập cánh, lập tức liền bị năng lượng vô hình trói lại. Khạc, phi thú hí lên từ trên không trung rớt xuống, nam nhân vung kiếm trực tiếp đem đầu thú chặt xuống. Trận chiến xảy ra không nghi ngờ gì dẫn đến sự chú ý của ba đầu tẩu thú, trong đó có một đầu, rất giống tê giác thú, chỉ là hình thể so với hai đầu dị thú còn lại thì lớn hơn nhiều, bốn chân thô to như trụ, hình thể như một tòa núi nhỏ, quanh thân đấu khí hùng hậu, áp bức người đến không thể thở nổi, phát hiện tình huống ở bên này, một bước dẫm sụp một khối cự thạch ba. 3. Tảng đá Lơ Cách Chương.